Chương 1635, 1635, Mặc Kỳ Nam Nhân Quả, 2. Nhiếp hồn kính tức có thể thu lấy người hồn phách, lại có thể chế tạo phục chế người hồn phách, còn có thể kết nối thế giới kia cửa ra vào. Nói cách khác, chỉ cần đem nhiếp hồn kính cho Mặc Kỳ Nam, Mặc Kỳ Nam liền có thể tùy tiện khống chế lại thế giới kia ra vào. Về sau sẽ không còn có người vô tội ngộ nhập đến trong thế giới kia, mà Mặc Kỳ Nam mình còn có thể dùng cái kia nhiếp hồn kính chế tạo ra hồn phách của mình phân thần, để hồn phách của mình phân thần một mực thủ hộ lấy bức họa kia. Thế giới mà hắn linh hồn của mình liền có thể giải thoát rồi, có thể thuận lợi rời đi thế giới kia. Chúng ta tới đó thử xem đi, không biết thế giới kia thế nào, hy vọng Mặc Kỳ Nam tâm cảnh còn không có biến hóa. Tường Lệ Hành nói, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy. Một giờ sau, đương Phương Tình lầm bầm lầu bầu cùng trên giường bệnh Mặc Kỳ Nam tán gẫu xong, quay người rời đi về sau, trong phòng đột nhiên trống rông thêm ra đến hai bóng người. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Mặc Kỳ Nam trước giường bệnh người, dĩ nhiên lại là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Chúng ta đã trở về, ngươi ra đi. Tưởng Lệ Hành cơ cơ ống tay áo, một vòng hơi mở ảnh tử lập tức xuất hiện ở trong phòng. Là Mặc Kỳ Nam linh hồn. Linh hồn của hắn rời đi thân thể hơn 4 năm, Mặc Kỳ Nam vừa mới đạt được Tưởng Lệ Hành nhiếp hồn kính, mặc dù có thể để cho mình nguyên lai là linh hồn từ trong thế giới kia ra, từ nhiếp hồn kính giả lập ra hồn phách đi quản lý toàn bộ thế giới, nhưng là hồn phách của hắn rời đi thân thể quá lâu. Giờ này khắc này, nhìn xem trên giường bệnh lạ lẫm lại quen thuộc mình, Mặc Kỳ Nam tâm tình vạn phần phức tạp. Ngươi thử một chút, có thể trở về hay không? Ninh Hoan Tâm ở một bên nói nhỏ một câu. Mặc Kỳ Nam nhẹ gật đầu, hắn đi tới giường bệnh một bên, thử nghiệm để linh hồn hòa tan vào thân thể, thế nhưng lại giống như nhận lấy sức cản mạnh, linh hồn của hắn bị cưỡng ép đẩy ra. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù trong đáy lòng đã có đoán trước, nhưng khi giờ khắc này chân thực phát sinh thời điểm, Mặc Kỳ Nam vẫn có chút thất kinh. Ai? Lúc này sau lưng Tưởng Lệ Hành trầm thấp thở dài một cái, xem ra chúng ta lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Linh hồn của ngươi rời đi thân thể quá lâu, đã bị nhục thể của ngươi chỗ bài xích. Một người linh hồn cùng nhục thân vốn là không thể chia cắt, giữa hai bên nguyên bản đồng khí liên tri, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là một khi cả hai tách ra, lẫn nhau ở giữa khí tức liên quan liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến sau cùng một tia liên quan cũng đã biến mất. Hiện tại rất hiển nhiên, Mặc Kỳ Nam trên thân liền xuất hiện loại tình huống này. Xem ra, ta không nên có cái gì hy vọng xa vời. Mặc Kỳ Nam thở dài, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Cảm ơn các ngươi giúp ta, đáng tiếc đây chính là vận mệnh của ta đi, còn muốn làm phiền các ngươi mang ta trở về, có lẽ thế giới kia mới là ta cuối cùng kết cục. Giờ này khắc này, Mặc Kỳ Nam linh hồn thể tản ra phi thường thất bại khí tức. Ngươi thật sự cam tâm sao? Cam tâm cứ như vậy mất đi thân nhân, cùng cha mẹ mỗi người một nơi, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn, thậm chí không cách nào hiếu thuận bọn hắn. Để bọn hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi thật sự cam tâm mất đi mình? Cả cuộc đời ngươi cũng đã biết Phương Tình nàng một mực chờ đợi ngươi, một nữ nhân lại có bao nhiêu 4 năm thời gian có thể lãng phí đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Mặc Kỳ Nam linh hồn lớn tiếng nói, hiện tại thân thể của ngươi vẫn còn, linh hồn của ngươi vẫn còn, ngươi tại sao muốn từ bỏ? Ngươi xem một chút phòng bệnh này, nhìn xem những dụng cụ này, bọn chúng thời thời khắc khắc tại nói cho chúng ta biết ngươi còn sống. A miễn là còn sống, thì có hy vọng, vì sao muốn xem thường từ bỏ đâu?